Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trẻ con truyền ra, lại thêm một loạt các âm thanh khác vang lên. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy một cuộn sóng vượt qua đỉnh đầu đứa bé. Cô cần phải nhắm mắt lại ngay. Một bàn tay ấm áp che kín mắt cô lại. Tưởng Viễn Chu áp sát lại để cô tựa vào. Hứa Tỉnh Thâm vẫn không động đậy. Toàn bộ trời đất vùi trong bóng đêm. Cô cũng tuyệt đối không sợ hãi chút nào. Tiếng thở hổn hển không đều của người đàn ông lọt vào tai cô. Sau một hồi lâu, bàn tay Hứa Tỉnh Thâm đặt lên bu bàn tay người đàn ông. Tôi không sợ. Không sợ sao? Vậy sao sắc mặt em lại thay đổi? Hứa Tỉnh Thâm kéo tay của anh xuống. Xem phim đương nhiên phải nhập tâm rồi. Cô đặt chén trà xuống bên cạnh. Không xem nữa, tâm tình phiền muộn, tôi đi ngủ. Hứa Tỉnh Thâm nói xong cũng không hề cho Tưởng Viễn Chu cơ hội nào, đứng dậy rời đi. Sau khi quay lại phòng ngủ, cô tiện tay khóa trái cửa, còn chưa đi đến giường đã nghe được tiếng gõ cửa. Hứa Tỉnh Thâm vội mở miệng. Tôi ngủ. Em mở cửa ra trước đã. Tôi mệt không chịu được. Tưởng Viễn Chu thấp giọng nói. Quần áo của tôi đều để ở bên trong, em định không để cho tôi tắm à? Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, không đi qua không được, mở cửa phòng ngủ ra. Tưởng Viễn Chu đưa cho cô một thứ khác. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xem. Cái gì đây? Năm mới vui vẻ. Là một bao lì xì. Hứa Tỉnh Thâm không hề thò tay ra nhận lấy. Ở chỗ của anh, còn đòi tiền lì xì của anh thì tôi là người không nói lý lẽ rồi. Ai gặp cũng có phần, cầm đi. Cô cầm trong tay. Tưởng Viễn Chu đi thẳng vào phòng để quần áo. Hứa Tỉnh Thâm đặt bao lì xì vào trong ngăn kéo, sau đó đi đến cùng với Tưởng Viễn Chu. Bên trong phòng để quần áo còn có quần áo của đàn ông treo thật chỉnh tề. Hứa Tỉnh Thâm chợt nhận ra quần áo của Tưởng Viễn Chu đều được đặt trong phòng ngủ chính. Có phải việc này có nghĩa là chỉ bố trí một chỗ ngủ như thế này không? Hay vẫn là anh thật sự nghĩ đến rồi sẽ có một ngày họ vẫn có thể sống cùng một chỗ với nhau sao? Tưởng Viễn Chu lấy quần áo, Hứa Tỉnh Thâm nhanh chóng quay lại mép giường. Người đàn ông đi qua trước mặt cô. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng nói. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh vừa ra khỏi phòng khách, cô đã lập tức đi đến khóa cửa lại. Hứa Tỉnh Thâm căn bản không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc hết lần này đến lần khác. Cô không phải kẻ ngốc, có một số việc không cần phải Tưởng Viễn Chu nói rõ. Từ trong ánh mắt, cô đã có thể nhận ra. Vất vả chờ đến sáng sớm, Hứa Tỉnh Thâm quần áo chỉnh chu sau đó xuống lầu. Cô nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn còn sớm. Áng chừng giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ. Thật khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ Tết. Ở nhà ngủ cùng với người thân là một sự lựa chọn không tồi. Hứa Tỉnh Thâm ngồi trước bàn ăn một lúc, cơm tối qua vẫn còn dư lại hơn phân nửa, vẫn chưa được thu dọn. Cô biết những thứ này cũng sẽ không dùng đến nữa. Nói không chừng cũng như tối hôm qua, ngay cả cửa còn không vào được. Trong những món Đắc Nguyệt Lâu đưa đến, có cơm, chỉ là tối hôm qua cũng không ai đụng đến. Hứa Tỉnh Thâm đi vào nhà bếp, tìm kiếm xung quanh một lượt. Bên trong tủ lạnh trống không, cũng không có lấy một hạt gạo. Nhưng trong nhà bếp, mọi vật dụng đều có đủ. Hứa Tỉnh Thâm đem phần cơm còn lại và đồ ăn vào trong. Dù thế nào cũng phải bỏ đi, cô cũng không thích phí phạm. Sau khi Tưởng Viễn Chu thức dậy, đến phòng của Hứa Tỉnh Thâm trước, mới phát hiện ra cô không hề ở bên trong. Mới vừa đi đến cửa cầu thang, đã ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ bên dưới. Hứa Tỉnh Thâm bưng hai đĩa cơm chiên trứng đặt lên bàn, tôm nõn và ngô bên trong đều là còn dư lại từ tối hôm qua. Vài món ăn vẫn còn nóng. Tưởng Viễn Chu bước chậm lại, Hứa Tỉnh Thâm quay lại nhà bếp, lại tất tả bưng lên. Còn làm điểm tâm à? Hứa Tỉnh Thâm quay vào lấy chén đũa. Đúng vậy, có cơm có cháo, anh xem thích ăn cái gì? Tưởng Viễn Chu đi đến trước bàn ăn, liếc nhìn qua, Hứa Tỉnh Thâm múc vào chén nhỏ cho anh. Cháo hải sản. Em lấy những nguyên liệu này ở đâu ra? Cô chỉ về cái bàn bên kia. Tối hôm qua còn dư lại. Tưởng Viễn Chu kéo ghế ngồi xuống. Tối hôm qua ăn không nhiều, cho nên lúc này cũng đói sắp xỉu. Hứa Tỉnh Thâm đưa chén cho anh. Ăn trước một chút cơm chiên trứng đi, tôi còn phải hâm một món canh nữa. Người đàn ông vùi đầu ăn, liến thoáng hết chén cơm, sau đó lại bắt đầu ăn cháo. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi thầm nghĩ, có thể ăn ngon như vậy sao? Ăn xong điểm tâm, tôi muốn về. Tôi đưa em về. Hứa Tỉnh Thâm thả lỏng. Có thể về sao? Có thể. Cô gật đầu một cái, Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net